Bè em không thương lượng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó tưởng tượng một người bình thường ngay thẳng mạnh mẽ, khi bị sốt lên lại có một fan phong tình khác, cư nhiên còn tính trẻ con yêu cầu hắn kể chuyện xưa, điều này làm cho Cảnh Nhiên giờ khóc giờ cười, lại sinh lòng thương tiếc một phụ nữ có thể rất mạnh mẽ lại có thể rất đáng yêu, sao có thể bảo hắn không thương đây, càng hiểu rõ, lại càng mê muội lại càng không cách nào buông tay Trần Việt này, hắn và cô kéo định rồi im muốn nghe chuyện xưa gì. Cảnh Nhiên xếp bằng ở bên giường, ghé vào gối đầu bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô, tuy yêu cầu này của cô rất vớ vẩn, nhưng vì lúc này cô là người bệnh thân phận đặc biệt, hắn cần phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, mà lại càng có thể hiển lộ rõ ràng săn sóc của mình. Bởi vì còn chưa có hạ sốt, màu da trắng nõn của Trần Việt bị trùm lên một mạt ửng hồng, như quả đào mật. Một, tươi đẹp ướt át, làm cho người nào đó bên cạnh nhìn quả muốn há mồm cắn một cái. Chỉ thấy cô nằm ở trên giường lật qua lật lại như con cá trạch, như một đứa bé không muốn ngủ, lại bị người lớn ép buộc lên giường, trong miệng đô đô lầm bầm không biết đang oán trách cái gì. Cảnh Nhiên cảm thấy kỳ lạ, hé miệng cười yếu ớt cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe cô đang lầm bầm cái gì. Em muốn nghe chuyện xưa, muốn nghe chuyện xưa cô bé lọ lem và bảy chú lùn, anh kể cho em nghe. Thật vất vả nghe rõ ràng lời nói của cô, Cảnh Nhiên lại nhíu lông mày nghiêng lại, chuyện xưa cô bé lọ lem và bảy chú lùn ở trong ấn tượng hình như là chuyện cổ tích, a coi cô 28 tuổi, mà nói, nghe chuyện cổ tích có thể quá ngây thơ hay không? Tuy trước kia hắn cũng có kinh nghiệm kể chuyện cổ tích cho em gái, nhưng khi đó hắn là cầm sách máy móc đọc cho cô nghe, mình thì là kể qua liền quên, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là nhớ không nổi nội dung cô bé lọ lem và bảy chú lùn là kể những gì. Nhưng nhìn Trần Việt bĩu môi thở gấp khí nóng, hắn thật sự không đành lòng khiến cô thất vọng, đành phải liều mạng tìm kiếm về từng câu từng chữ của chuyện xưa này trong đầu. Cô bé lọ lem và bảy chú lùn, cô bé lọ lem và bảy chú lùn, đọc tên nửa ngày chính là không nghĩ ra được nói cái gì, trong mơ hồ lại cảm thấy tên có điểm không được tự nhiên, nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào, gấp đến độ hắn nắm tóc. Anh kể nhanh đi, Trần Việt uống thuốc xong, cả người chóng mặt nặng nề, trong đầu như là đang tiến hành chiến tranh thế giới lần thứ ba, lung tung lại cực nóng khó nhịn, bất quá là muốn nghe chuyện xưa, người bên cạnh lại mài mài chít chít, tức chết cô. Con mắt nguyên bản hé mở đột nhiên trợn thật lớn, hung dữ nói. Kể nhanh, Cảnh Nhiên lại càng hoảng sợ thoáng cái ngồi ngay ngắn. Kể liền, NND, chẳng phải chuyện cổ tích ư, có cái gì khó, đơn giản chính là công chúa và hoàng tử cuối cùng được cuộc sống hạnh phúc ân ái, chỉ cần phần cuối dọc theo tôn chỉ này, những nội dung khác nói bừa cũng không sao a. Hắng giọng một cách, Cảnh Nhiên tổ chức thoáng cái tình tiết chuyện xưa trong đầu, liền chậm rãi mở miệng kể chuyện xưa rồi. Cực kỳ lâu trước kia, trong một quốc gia giàu có một cô nương sống vui vẻ, tên của cô là cô bé lọ lem, vóc người xinh đẹp, đầu lại thông minh, hàng xóm láng giềng đều cực kỳ yêu mến cô, nhiều người đến thăm cầu hôn, đạp nát cửa nhà cô đến n lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên nói đến đây, cảm thấy có điểm gì là lạ, chuyện cổ tích này hình như là ngoại quốc a, người ngoại quốc hình như không thịnh hành tập tục cầu hôn này a, còn có nhà của người ngoại quốc hình như cũng không có cánh cửa, vừa nói, mặc kệ, dù sao biên đại, cho nên tình tiết gì đều là hợp lý, hơn nữa Trần Việt giống như cũng nghe được nồng nhiệt, vậy hắn sẽ không khách khí tiếp tục biên. Có một ngày bảy chú lùn cường đạo. Cướp, đi tới trấn nhỏ cô bé lọ lem ở, nhìn chúng tướng mạo ngọt ngào của cô bé lọ lem, liền bắt cô về làm áp trại phu nhân. Tiếp tục hắng giọng, hắn cảm giác có điểm biên không nổi nữa, đây quả thực là chuyện cổ tích phiên bản cổ đại Trung Quốc. Cuối cùng hoàng tử mang thủ hạ anh dũng của hắn đánh bại chú lùn cường đạo, cứu ra cô bé lọ lem, sau đó mang cô về trong cung điện, vượt qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Kể chuyện xưa, Cảnh Nhiên thở phào một cái thật dài, cảm giác mình vẫn rất có thiên phú biên chuyện xưa. Trần Việt ngây người cả buổi, một điểm phản ứng đều không có, trầm mặc sau một hồi mới bộc phát. Mẹ nó, anh kể là cái quỷ chuyện xưa gì? Tại sao phải đem bảy chú lùn tôi thích nhất kể thành cường đạo? Bọn họ rõ ràng là thần giữ nhà đáng yêu cứu cô bé lọ lem, sao anh có thể kể bọn họ thành cường đạo? Cảnh Nhiên đầu đầy hắc tuyến, tổ tông này thật đúng là khó hầu hạ, tự mình biết chuyện xưa, vì cái gì còn muốn hắn kể, kể tốt còn ngờ hắn, thật sự không có thiên lý. Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình dụ dỗ cô. Được, là anh không đúng, anh kể sai rồi, ngày mai anh đi mua sách bù lại, lần sau kể đúng cho em nghe, em tranh thủ thời gian ngủ đi, ngoan. Người đang đập thình thịch trên giường lập tức yên tĩnh trở lại, chừng một đôi mắt sáng. Anh đó là giọng điệu gì, anh cho rằng anh đang dỗ em bé à? Cảnh Nhiên thiếu chút nữa khóc lên, cư nhiên còn dám hung hắn, những hành động này của cô không giống em bé còn có thể như cái gì. Cô quả thực chính là con cua, căn bản chính là ngang. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, vậy em muốn thế nào? Trần Việt liếc mắt nhìn hắn, nhúc nhích nói. Ngủ, cảm ơn trời đất. Cảnh Nhiên hoan hô một tiếng trong lòng. Cảm giác người sốt lên cũng có thể lăn qua lăn lại như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giúp cô kéo tốt chăn mền, Cảnh Nhiên chỉnh đèn ở đầu giường tối một chút, sờ soạng cái trán còn nóng một chút của cô. Nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai tỉnh lại thì tốt rồi. Mặc kệ cô ầm ĩ như thế nào, ở hắn xem ra, đều là cử động đáng yêu khó gặp, đây là yêu a, yêu ưu điểm của cô, cũng thích khuyết điểm của cô, trong nội tâm bành trướng đén tràn đầy, thẳng đến có thể bao dung tất cả của cô, cảm giác như vậy, thật đúng là vô cùng tốt. Xoay người vừa định rời đi, bàn tay to lại bị một cái bàn tay nhỏ bé ấm ấm kéo lại. Anh đi đâu? Trần Việt an tĩnh lại rồi, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, hẳn là cổ họng nhiễm trùng, nhưng thanh âm kiểu này nghe vào lại ngoài ý muốn làm lòng người ngứa. Nhìn bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy mình, trong nội tâm Cảnh Nhiên phát căng từng đợt, có cỗ xúc động, muốn ôm người con gái này thật chặt lớn tiếng hô lên yêu thích của mình, nhưng nếu như thật sự hô cô sẽ không lưu tình chút nào mà đá hắn bay đi ra ngoài. Em ngủ, anh ở bên ngoài, có chuyện gì bảo anh một tiếng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sống chung một chỗ với cô, hắn sẽ không quản được tâm tư của mình, sau đó liền suy nghĩ lung tung thất thường, hiện tại cô chính là người bệnh yếu ớt cho nên hắn càng nên bảo trì một chút khoảng cách với cô, đối hai người đều tốt. Nhưng có người hết lần này tới lần khác không hiểu khổ tâm của hắn, còn không biết chết sống nói. Anh đi lên ngủ cùng em à, em không muốn ngủ một mình. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt khiến tâm tư nguyên bản hạ quyết tâm của Cảnh Nhiên nổ phá thành mảnh nhỏ, sau đó hắn nhìn người trên giường như nhìn quái thú, nếu như cô không phải còn đang phát sốt như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng cô nói ra lời này là đang dụ dỗ hắn làm chút ít chuyện không thuần khiết, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời lại vô tư của cô, hắn cũng rất muốn kêu rên, cô rõ ràng vẫn còn ở trạng thái cháy khét. Trần Việt, em phải tự mình ngủ, anh ngủ ở bên ngoài là được. Hắn dãy dụa nói ra, kỳ thật hắn thật sự rất muốn cứ như vậy bỏ lên giường ôm cô ngủ, nhưng hắn đối với tự chủ của mình thật sự rất không tin. Mắt thấy người đứng ở bên giường không động đậy, Trần Việt mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, trong lúc lơ đãng lại hiển lộ ra cường thế bình thường của cô, gắt giọng. Dòng dài cái gì, bảo anh đi lên liền đi lên, nhanh lên. Bắt lấy tay của hắn còn dùng lực lôi kéo, muốn đem hắn túm lên giường. Ông trời a, thực tâm thuần khiết của hắn đã bày tỏ a, nhật nguyệt chứng giám, hắn thật là rất cố gắng cự tuyệt nhưng vẻ mặt không được giúp như vậy của cô thật sự làm cho hắn không cách nào cự tuyệt lần thứ hai a, hắn tự nói với mình trong lòng, Trần Việt là người bệnh, cô ngã bệnh trở nên yếu ớt, trở nên tính trẻ con, mình chỉ cần đi lên ôm ôm cô, dỗ dỗ cô cho cô một chút cảm giác an toàn là được, những thứ khác hắn thật sự sẽ không nghĩ lung tung, như vậy không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, nghĩ như thế, xúc động bỏ lên giường, Cảnh Nhiên nhanh nhẹn xốc lên chăn mền của cô, động tác nhanh nhẹn tiến vào chăn Trần Việt, một cổ hương ấm áp đánh úp về phía hắn, làm tâm thần hắn trong nháy mắt nhộn nhạo. Cô chỉ là người bệnh, cô chỉ là người bệnh. Hắn niệm trong lòng mấy lần như đọc chú ngữ, hít vài hơi sâu hơn, bình tĩnh tâm tư lập tức mãnh liệt của mình, mới chậm rãi xoay người đối mặt. Người bệnh, sinh bệnh còn có năng lực hấp dẫn người. Tốt lắm, hiện tại có thể ngủ a, Trần Việt chờ mình, thân thể hướng hắn xê dịch. Trên người của anh lành lạnh, rất thoải mái. Cô hít một tiếng, liền sát vào gần hắn thêm chút ít. Em, Cảnh Nhiên cứng thân thể em nửa ngày lại em không ra nguyên cớ. Cô lúc này, trong mơ hồ mang theo điểm mềm mại khó được nhìn vào trong mắt của hắn, thật là rất muốn chết. Còn có người vẫn còn ở một bên không biết sống chết liếm hắn. Thân thể hiện tại của hắn đúng là lạnh, nhưng cô cứ cọ tiếp nữa, không chừng sẽ sốt cao hơn cả cô. Trần Việt, em cố gắng ngủ cho anh. Đem thân thể không ngừng vặn vẹo của cô kéo chặt vào trong ngực, trầm thấp giống lên một tiếng, có lẽ thật sự bị tiếng quát lớn này của hắn trấn trụ rồi, Trần Việt thật sự ngoan ngoãn, an phận núp ở trong lòng ngực của hắn, nửa ngày không dám động. Bao vây lấy bốn phía thân thể của hắn chính là mùi cơ thể tràn ngập hương vị ngọt ngào của cô, trong ngực ôm chính là cô có chút nóng lên, thân thể mềm nếu không xương, chỉ là lẳng lặng nằm như vậy, hắn đều cảm thấy vô cùng cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc ấm áp tốt đẹp như vậy, người nào đó lại không chịu phối hợp cảm động của hắn. Người nguyên bản yên tĩnh tránh ở trong lòng ngực của hắn, lại bắt đầu không an phận lên, lắc, chợt nghe đến Cảnh Nhiên ngược lại hít mạnh, lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, Trần Việt im đang nắm ở đâu đó. Trần Việt ngẩng đầu, khuôn mặt y nguyên đỏ rực, chu môi nói ra. Thứ này của anh luôn đầy em, rất không thoải mái a. Cảnh Nhiên liếc mắt xem thường, rất muốn như vậy ngất đi, chính là mệnh căn của mình bị cô nắm ở trong tay, bảo hắn như thế nào ngất đi được. Ông trời a, thực tâm thuần khiết của hắn đã bày tỏ a, nhật nguyệt chứng giám. Một, quả đào mật, cách chương.